Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chờ lệnh, Hứa Thanh và những người khác, cầm lệnh bài pháp chỉ, sau khi giao nộp nguyên chất, rời xa hồng tinh hạo miểu kia, dần dần biến mất trong tinh không, mà theo bọn hắn rời đi, hồng tinh khổng lồ kia vẫn đang phun ra mây mù, tản ra ánh sáng cực hạn. Trong ánh sáng, bên trong hồng tinh, trong đại điện đen kịt cổ xưa, có một giọng nói mang theo cảm khái, thổn thức vang vọng, không ngờ, thật sự có con chốt qua sông này, hơn nữa còn là phi thăng giả, mà nhìn lại bọn hắn, lại đột nhiên cảm thấy, bọn hắn có thể đi đến nơi đây, cũng không phải là chuyện gì quá mức ngoài ý muốn, chỉ là không biết, cuối cùng trong số bọn hắn, liệu có thể xuất hiện người có hy vọng tranh giành đạo chủng hay không? Hoặc là, tất cả kỳ thật cũng đều là hạt giống chi nhân mà thôi. Giống như chúng ta, kỳ thật không phải cũng giống nhau sao? Ngoại trừ tướng chủ, những người khác ai không phải là phi thăng giả? Ai không phải là đang trên đường? Pháp chỉ của tiên tôn năm đó, bây giờ đã qua rất lâu, khiến cho tiên biến như chúng ta nhiều hơn. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa xuất hiện tiên chủ. Trong đại điện, tuy không có tiếng thở dài, nhưng mỗi câu đều có ý thở dài. Ý này miên man, khiến cho chúng tiên dần dần trầm mặc. Cho đến nửa ngày, giọng nói khàn khàn của tướng chủ, chậm rãi vang vọng, lập nghiệp dễ, giữ gìn thành quả khó. Phàm tục như vậy, nhân gian như vậy, đối với tu sĩ mà nói. Đệ ngũ tinh hoàn cũng là như vậy, giọng nói rơi vào trong ý niệm của chúng tiên, tạo thành gợn sóng, tiên ở nơi đây, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, thậm chí với nhận thức của bọn hắn, còn nhìn thấy nhiều hơn, biết được về sau đều không thể dùng, dễ, để hình dung. Đệ ngũ tinh hoàn trước kia, thần linh nắm giữ số lượng, thần tôn trấn áp tất cả. Là tiên tôn từ trong gian nan nhất quật khởi, dẫn dắt nhân tộc của tất cả tiểu thế giới, mở ra con đường tu sĩ, đi theo tiên linh đạo, từng bước một, trải qua muôn vàn khó khăn, đi qua vô số hạo kiếp, giết ra khỏi tiểu thế giới, thẳng tiến thần linh, cuối cùng trấn áp thần tôn, giam giữ thần chủ, cắt đứt tất cả nguồn gốc của thần thuộc. Nô dịch vô số thần linh chi tộc, hơn nữa còn phân chia toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn thành 12 thiên ngoại thiên. Lại san bằng trung tâm, lập ra mệnh lệnh của tiên đô. Như vậy, mới chân chính biến đệ ngũ hoàn trong thượng hành 36 hoàn này. Thành nguyên thổ thuộc về tu sĩ, thuộc về nhân tộc, cơ nghiệp như vậy, tự nhiên không thể dùng, dễ, để hình dung. Có thể nói là cực khó. Cho nên muốn thủ hộ phần cơ nghiệp này, muốn truyền thừa phần cơ nghiệp này, lại càng là khó hơn trên khó. Nhất là, vốn dĩ nên trở thành tiên tôn đời thứ hai là cực quang tiên chủ. Đã vẫn lạc, khiến cho tương lai của đệ ngũ tinh hoàn xuất hiện mờ mịt. Dù sao, ở bên ngoài đệ ngũ tinh hoàn, ngoại trừ một số tinh hoàn đặc thù, tất cả những nơi khác đều là thần linh chi địa. Như vậy, đệ ngũ tinh hoàn nhìn như hoa tươi khoe sắc, bên ngoài liệt hỏa nấu dầu, thực chất đã có điểm báo thịnh cực mà suy. Muốn hóa giải, đệ ngũ tinh hoàn cần xuất hiện vị tiên tôn thứ hai. Mà muốn xuất hiện tiên tôn, nhất định phải xuất hiện nhiều tiên chủ trước, cho nên mới có sự rèn luyện đối với phi thăng giả trong nhiều năm qua. Dùng phương pháp tàn khốc. Bồi dưỡng ra tu sĩ có thể phi thăng từ tiên đô. Sau đó giống như nuôi cổ, lấy mệnh số cũng được, lấy nhân quả cũng được. Tóm lại, chết yểu đều là hạt giống chi nhân. Sống sót, đi tiếp, mới là đạo chủng. Về phần lý niệm, người có thể đi đến cuối cùng, ắt hẳn cũng là người cùng chung chí hướng. Hy vọng ngày đó, sẽ đến nhanh hơn, bất kể là đời nào. Chỉ cần là nhân tộc, chỉ cần là tu sĩ, thời gian, theo Hứa Thanh và những người khác ở lại tiền tuyến cánh trái. Chậm chậm trôi qua, thoáng chốc, đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, với tư cách là cối xay thịt, trung tâm chiến khu cánh trái muốn tỏa sáng chiến trường bằng hồng quang. Tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào, Hứa Thanh và những người khác đã không thể nào biết được. Bất quá, từ sự thay đổi và áp lực của tiền tuyến chiến khu cánh trái nơi bọn hắn ở trong 3 tháng này, từ những chi tiết nhỏ nhặt này, vẫn có thể ít nhiều nhìn ra được 1-2. Trung tâm chiến khu hẳn là đã đến thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì tiền tuyến cánh trái ở nơi đây, tần suất điều động quân đoàn ngày càng ít. Điều này cho thấy bố cục đã gần như hoàn thành. Đồng thời ta cũng thông qua nghe ngóng, biết được ở hướng gần với đệ tứ tinh hoàn, tiền tuyến trong tiền tuyến, chiến đấu quy mô nhỏ với thần linh cũng ngày càng nhiều. Nghĩ đến, nhiệm vụ của chúng ta cũng sắp đến rồi. Đây là những thông tin mà ta đã thăm dò được trong khoảng thời gian này. Lúc này, trên một ngọn núi tuyết tràn ngập tiên linh khí tức ở thay linh tinh, Hứa Thanh và những người khác đang ngồi khoanh chân xung quanh một lò sưởi. Trên bầu trời, hoa tuyết liên tục bay lả tả, giống như giọng nói của Chu Chính Lập, chậm chậm rơi xuống, đồng thời cũng mang theo cái lạnh đến đại địa. Chỉ có xung quanh lò sưởi, hoa huyết rơi xuống liền tan biến, hóa thành sương mù bốc lên, lượn lờ bốn phía, mà xung quanh bọn hắn là những ngọn núi tuyết liên miên bất tuyệt. Thậm chí nếu phóng tầm mắt ra toàn bộ thay linh tinh, có thể thấy được trên ngôi sao này, gần như tất cả đều là từng ngọn núi tuyết, số lượng rất nhiều. Hơn nữa trên mỗi ngọn núi tuyết đều có một lò sưởi đốt ngọn lửa màu đỏ. Trong lò sưởi, ngọn lửa lay động, tản ra hơi nóng, đồng thời dường như cũng ẩn chứa một loại thần bí nào đó. Loại thần bí này có thể khiến cho thương thế của tu sĩ hồi phục, mà Hứa Thanh và những người khác đã ở ngôi sao này nghỉ ngơi 3 tháng. Tu vi và thương thế dưới sự chữa trị của lò sưởi thần bí này đã sớm hồi phục, cho nên ngoại trừ tháng đầu tiên bọn hắn không rời khỏi ngọn núi tuyết nơi mình ở, 2 tháng sau phần lớn đều tản ra, đồng thời định ra thời gian cố định để trở về. Hôm nay là lần thứ 3 mọi người trở về, mà theo lời nói của Chu Chính Lập nói xong, Lý Mộng Thổ cũng lên tiếng, hướng mà ta thăm dò. Khác với Chu Chính Lập, ta tập trung chú ý xem có người khác đến trung tâm chiến khu hay không. Trong 3 tháng này, không có một ai. Lý Mộng Thổ biết mình không giỏi thăm dò, cho nên về phương hướng đã chọn một con đường đơn giản nhất. Lúc này nói xong, hắn nhìn về phía những người khác bên cạnh. Mỗi lần trở về, đều phải tổng hợp thông tin đã thăm dò được. Đây là kế hoạch mà bọn hắn đã định ra khi tách ra ở nơi đây lúc ban đầu. Mà phương thức này có thể khiến cho bọn hắn hiểu rõ tiền tuyến nhanh hơn. Vì vậy Viễn Sơn Tố, Tà Linh Tử, Thiên Quân Tích Dịch cùng với những phi thăng giả khác đều lần lượt lên tiếng, nói ra thông tin mà mình đã thăm dò được theo hướng của mình. Người lên tiếng cuối cùng là Tinh Hoàn Tử. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh, lần trước chúng ta trở về, người bảo ta tập trung chú ý những người kia, lần này ta cũng đã hiểu rõ hơn. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Trong 3 tháng này, hắn tự nhiên cũng đã ra ngoài mấy lần, dựa vào phương thức của mình để tìm hiểu tiền tuyến cánh trái. Mà trong quá trình thăm dò này, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một nhóm quân tu có chút đặc thù. Bọn họ ở một số phương diện tương tự với chủ vật ti, hơn nữa rất bí ẩn, ít tiếp xúc với người khác, càng cực kỳ bài ngoại, cho nên Hứa Thanh không tiếp xúc quá nhiều. Bất quá trong lòng có suy đoán, vì vậy khi tổng hợp thông tin lần trước liền nhớ ra, nói cho mọi người biết, bảo bọn hắn nếu gặp phải hãy lưu ý nhiều hơn. Nhóm người kia là một quân đoàn phụ trợ, chia làm 50 tiểu đội, hoạt động trên chiến trường của mỗi lần giao chiến giữa tiền tuyến và thần linh. được gọi là Mạc Thi Quân, ngoặc kép, quân gom xác. Nhiệm vụ của bọn hắn, nói đơn giản, chính là quét dọn chiến trường. Đi trên chiến trường rút ra nguyên chất còn sót lại trong thi hài của thần linh đã chết. Đồng thời nhặt những vật phẩm còn có giá trị, từ đó khiến cho chiến đấu của phe ta có thể tự cung tự cấp ở một mức độ nhất định. Chiến tranh càng nhiều, bọn hắn càng hoạt động, nhất là trong tháng gần đây. Theo tần suất giao chiến quy mô nhỏ giữa tiền phương và đệ tứ tinh hoàn gia tăng, thân ảnh của bọn hắn gần như đều tập trung ở bên kia. Tinh hoàn tử nói xong, nhìn Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng, vậy ngươi bảo chúng ta lưu ý những người này một chút. Là vì sao? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua mười mấy người bên cạnh, mỗi một người trong số đó. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đều rất quen thuộc. Vì vậy sau một lúc lâu, Hứa Thanh khẽ nói, chúng ta giao nộp nguyên chất xong, bị sắp xếp ở nơi đây nghỉ ngơi. Đã 3 tháng rồi, trong lúc đó, vị tướng chủ kia không đưa ra bất kỳ an bài nào. Cho nên ta đang nghĩ, thay vì chờ tướng chủ an bài, chi bằng chúng ta tự mình tìm một công việc thích hợp. Chủ động xin một chút. Nói xong, Hứa Thanh nhìn về phía mọi người bên cạnh. Nguyên chất mà ta tu hành cần sắp hết rồi, các ngươi cũng tiêu hao gần hết rồi đúng không? Nếu như không bổ sung thêm một chút, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành. Lời của Hứa Thanh vừa nói ra, tinh hoàn tử lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Chu Chính Lập mỉm cười, Tà Linh Tử liếm môi. Thiên Quân Tích Dịch hai huynh đệ này cũng khẽ ngâm khẽ thân kiếm. Cho dù Viễn Sơn Tố ngày thường ít nói, cũng đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Những phi thăng giả khác càng như vậy, trên người đều có sát khí nồng đậm bốc lên, khiến cho hoa tuyết rơi xuống từ bầu trời cũng đều run rẩy, dần dần biến thành màu đen. Lý Mộng Thổ càng trực tiếp mở miệng, ta đã sớm muốn làm một chuyến rồi. Lời nói thẳng thắn này dường như nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Vì vậy ánh mắt của bầy sói đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Mỗi một người bọn hắn đều là chém giết mà ra từ trong tiên đô, lại trải qua nhiều rèn luyện như vậy, sớm đã là hạng người huyết sát. Nhất là trong tính cách cũng không thiếu sự kiệt ngạo, cho nên trong 3 tháng này cũng đều có chút không nhịn được. Lúc này nghe được lời của Hứa Thanh, tự nhiên trong lòng nóng như lửa đốt. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh nhìn nhau với bọn hắn, khẽ gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị lấy ra lệnh bài mà tướng chủ đã ban cho. Sau khi cầm nó trong tay, tiên phôi của bản thân hắn lấp lánh, tạo thành tiên niệm bàng bạc, dung nhập vào trong đó, hóa thành đạo âm, chấn động lệnh bài. Tiểu đội chu vật kiêm vận chuyển Hứa Thanh, bẩm xin tướng chủ, tiểu đội của ta đã nghỉ ngơi xong, thương thế đã hồi phục, trạng thái tốt đẹp, nhìn thấy đồng bào tiền tuyến chém giết thần, trong lòng cổ vũ, càng có nhiệt huyết dâng trào. Nay xin lệnh, nguyện đi nơi giao chiến ở tiền tuyến, đảm nhiệm tiểu đội sơ xác, vì quân ta, tiếp tục gom góp nguyên chất. Theo tiên niệm của Hứa Thanh truyền vào, những người khác cũng đều đứng dậy, nghiêm nghị chờ đợi, chỉ là lệnh bài kia không có phản ứng gì, phảng phất như tiên niệm của Hứa Thanh đã chìm vào biển lớn. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Thanh, đều kiên nhẫn 10 phần, vẫn chờ đợi, cho đến trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, lệnh bài trong tay Hứa Thanh đột nhiên chấn động. Có ánh sáng màu đỏ bùng nổ bên trong, khuếch tán ra xung quanh. Đồng thời, một đạo tiên niệm hạo miểu từ trong lệnh bài này trực tiếp tản ra. Chuẩn, ý niệm này vừa xuất hiện, Hứa Thanh lập tức lớn tiếng mở miệng, tuân theo tướng chủ mệnh. Sau lưng hắn, một đám người, lời nói cũng đều đồng thời truyền ra, dung hợp với giọng nói của Hứa Thanh. Trong gió tuyết này, trong hồng quang này, tự có một cỗ khí thế bồng bột. phóng thẳng lên trời, như ánh mặt trời ban mai. CVT, Nhĩ Căn mới ra chương này 10 phút trước, khoảng 23 giờ 10. Việt Nam vô địch, tiến lên, hết chương.